Con bà Kim Ngư gửi biếu cháu để cảm ơn, vì nhờ cháu mà công an mới phát hiện ra thủ phạm giết mẹ nó. Hạ vẫn lắc đầu dứt khoát. Dạ dạ không ạ, một là bác giả lại hộ cháu, hai là bác tặng cho các anh công an để biểu dương họ. Cháu không có công gì trong đây đâu ạ. Quân cũng nhìn Hạ gật đầu nhất trí. Ông Lương đành giữ lại cho đại tá Dương Hùng. Đại tá Dương Hùng lấy một nửa, còn 5 cây tặng toán cảnh sát điều tra của thiếu úy Vũ. Hồng Đoan kết thân với Hạ, thư qua thư lại rất nồng nàn, nhưng có một điểm mà Hồng Đoan không vui. Một cô gái nghèo ngồi bán vải mà nhất định không nhận 10 cây vàng ông Lương trao tặng, chứng tỏ Hạ không có máu tham, mà người không có máu tham thì rất khó mua chuộc. Lúc Hạ và Quân vừa ra khỏi nhà, Hồng Đoan bảo ông Lương: "Anh à, em cố ý em nói chuyện thật nhiều với cái Hạ để xem coi là nó có bình thường hay không. Vì em nghe bảo là người bị sét đánh thì đầu óc dễ lệch lạc, có khi bị tâm thần dở dở ương ương. Nhưng mà xem chừng ra con bé này nó sáng suốt lắm đấy." Ông Lương gật đầu nói: "Hôm nọ nó có đến trụ sở gặp anh, anh cũng cố ý theo dõi thì thấy nó bình thường lắm." Hồng Đoan cười: "Nói chuyện thì bình thường, nhưng mà tư duy thì không thể bình thường được. Không có đồng bạc dính túi mà anh cho nó 10 cây vàng nó không lấy, thế thì tâm thần rồi còn cái gì nữa." Ông Lương cũng cười theo Hồng Đoan. Cả ông và Hồng Đoan đều chưa biết bà Cảnh trúng độc đắc từng đem đến tận nhà tặng Hạ tới 1 tỷ mà Hạ cũng không nhận. Đối với Hồng Đoan, chắc Hạ cần vào nhà thương điên điều trị. Riêng ông Lương thì cảm thấy rất tội nghiệp Quân. Cha con mấy năm không gặp nhau, bữa tiệc này mới có dịp ngồi trò chuyện với con, hiểu được những suy nghĩ của con. Ngày xưa ông cũng đã từng trải qua những năm tháng sống rất lý tưởng, như Quân bây giờ, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến công bằng xã hội. Ông vào đoàn vào đảng với cái lý tưởng ấy, bây giờ thì khác hẳn, cả một cuồng máy tham ô chằng chịt. Ông không thể đi ngược lại, bởi đi ngược lại tức là phản động, như đảng vẫn hay nói, sẽ bị bánh xe lịch sử nghiền nát. Quân bây giờ vẫn còn cứng rắn lắm, không lây cái xấu của xã hội, dù anh không vào đoàn vào đảng. Ông Lương muốn con làm cho nhà nước để có cơ hội làm giàu, chứ ăn gì ở cái công ty chế biến thực phẩm. Nhưng Quân bảo Hạ: "Đừng bi quan, chung quanh ta vẫn còn rất nhiều người tốt." Quân đến thăm bố một lần để trả cái công ông đã giúp Hạ giải quyết vụ án bà Kim Ngư. Anh dự trù sẽ không trở lại nữa. Thời gian lặng lờ trôi qua, có đến 1 tháng trời từ khi gặp bác sĩ Vũ Đông trở về, Hạ không nằm mơ nữa. Nàng mừng lắm, dù mơ thấy cái gì, thấy chuyện gì, vui hay buồn, nàng cũng không mong nó xảy ra. Đêm đêm chỉ cần giấc ngủ bình an là tốt rồi. Bỗng đêm nay, giấc mơ lại trở về, nàng hốt hoảng u ớ kêu lên, hai tay vùng vẫy một lúc mới giật mình thức giấc lúc trời chưa sáng rõ. Mồ hôi toát ra đầm đìa trên toàn thân, cái cảm giác kinh sợ lại xảy đến giống hệt như lần trước khi nàng chiêm bao thấy bà Kim Ngư bị giết. Từ trên gác, bà Tiếp hốt hoảng chạy xuống vì Hạ kêu lớn quá, nhưng thấy Hạ đã bật đèn ngồi trên giường tựa lưng vào vách, bà yên tâm đứng lại ở giữa cầu thang và hỏi: "Có việc gì không con? Con làm mẹ sợ quá." Hạ cố gắng mỉm cười để mẹ an lòng, nàng bảo: "Không có gì đâu, mẹ lên ngủ đi, con nằm mơ. Ngộp thở y như là bị bóng đè, chắc là tại con đặt cái gối lên ngực." Ông Tiếp nghe lục đục cũng thức giấc chạy xuống và đứng sau lưng vợ. Ông lo lắng hỏi: "Có việc gì mà hai mẹ con dậy sớm thế này?" Bà Tiếp quay lại bảo: Con nó nằm mơ, tôi nghe nó kêu to quá, tôi lại tưởng là dưới nhà có chuyện gì. Thôi, ngủ lại đi con, còn sớm lắm. Dứt lời, hai ông bà quay lên lầu. Hạ dậy uống nước rồi tắt đèn và lại lên giường nằm. Nhưng từ phút đó Hạ không ngủ lại được nữa. Nỗi day dứt của Hạ sau giấc mơ này là chẳng biết có nên kể cho Quân nghe hay không. Tất cả những lần mơ trước, nàng đều tường trình ngay với người yêu. Nhưng lần này thì khó khăn quá, tế nhị quá, bởi nó có liên hệ tới ông Lương, bố của Quân. Mặc dầu trong lòng Hạ luôn luôn có sự thôi thúc, có một sức mạnh vô hình nào đó bắt nàng phải nói ra giống như những lần trước. Cho nên sau cả tiếng đồng hồ đấu tranh tư tưởng, Hạ đành gọi cho Quân. Lúc ấy ở trên thị xã, Quân đang còn ngủ. Thấy số của Hạ, anh giật mình vì Hạ gọi điện quá sớm, tất nhiên phải có việc quan trọng. Quân nhấc phone lên và hỏi ngay, em lại nằm mơ phải không? Hạ run run đáp, vâng ạ, em lại nằm mơ anh ạ. Quân cũng quá mệt mỏi giống như Hạ sau cơn ác mộng tiệm vàng Kim Ngư. Nhưng biết làm sao bây giờ, Hạ đâu có muốn như thế. Chẳng qua vì bị sét đánh, Hạ mới mắc căn bệnh kỳ bí này. Quân cố gắng điềm tĩnh bảo, em kể đi, có cần anh xin nghỉ chạy về với em không? Hạ ngồi tựa lưng vào vách, rơm rớm nước mắt đáp, em xin lỗi anh, em làm phiền anh nhiều quá. Nhưng em đã hỏi bác sĩ rồi, mà không có cái thuốc nào chữa cho em hết mơ. Quân cảm thông nỗi khổ của người yêu, vội vàng ngắt lời, em cứ kể cho anh nghe đi, em mơ thấy những gì? Bác sĩ có khi không chữa được, nhưng biết đâu anh chữa được. Hạ biết Quân cố ý nói đùa để làm dịu câu chuyện đang dằn vặt nàng. Nàng thở mạnh lau nước mắt rồi tỉ mỉ cho Quân biết mọi chi tiết vừa xảy ra trong giấc mơ. Đây là giấc mơ thứ tư. Hạ thấy một chiếc thuyền con bơi ngang sông, tấp vào ngay dưới ban công sau nhà ông Lương. Tháng trước theo Quân đến thăm ông Lương lần đầu, chính Hạ đã ngồi nói chuyện với Hồng Đoan trên ban công này. Người chèo thuyền dáng cao buộc chiếc thuyền vào cây cột xi măng chống đỡ ban công. Từ mặt nước lên ban công chỉ cách khoảng nửa thước nên người chèo thuyền leo lên ban công rất nhẹ nhàng. Hạ hồi hộp đoán là kẻ trộm lẻn vào nhà ông Lương. Nhưng Hạ thấy người chèo thuyền gõ nhẹ vào cửa kính, bên trong đèn còn mờ sáng, bức màn phải kéo ra một khoảng nhỏ rồi cánh cửa kính cũng được đẩy sang một bên để người chèo thuyền bước vào. Đèn không sáng lắm, nhưng Hạ cũng giật mình sửng sốt nhận ra người chèo thuyền vừa chui vào buồng ngủ của ông Đương là cầu thủ đẹp trai Vũ Minh. Hạ thấy Hồng Đoan và Vũ Minh ôm chầm lấy nhau, hôn nhau thắm thiết. Hồng Đoan chỉ mặc có cái áo thun trắng rộng, phía dưới là cái quần lót thật nhỏ. Vũ Minh úp mặt vào ngực Hồng Đoan, rồi từ từ quỳ xuống trước mặt nàng, vòng hai tay qua ôm siết lấy mông nàng. Một phút sau, Vũ Minh kéo quần lót của nàng xuống rồi bế nàng lên giường. Đến lúc ấy thì tim Hạ đập mạnh quá, nàng vùng vẫy kêu thét lên rồi giật mình tỉnh giấc. Hạ kể xong, Quân vẫn lặng người không nói được lời nào. Anh nhớ lại trên bức tường trong phòng ăn của bố mình có treo đến hai tấm hình của Vũ Minh. Hóa ra người yêu của Hồng Loan ngày ngày vẫn hiện diện ngay tại nhà và ngay bên cạnh ông Lương. Thấy Quân không nói gì, Hạ phải kêu lên trong phone, anh Quân, anh có nghe em nói gì không? Bấy giờ đầu dây bên kia Quân mới nghiêm trọng đáp, những gì em thấy trong giấc mơ chắc chắn sẽ xảy ra theo kinh nghiệm những lần trước. Như vậy chuyện này sẽ xảy ra đêm nay. Hạ ngắt lời, cũng có thể là nó xảy ra nhiều lần rồi, nhưng mà hôm nay em mới nằm mơ thì đêm nay sẽ thành sự thật. Quân buồn rầu nói, anh cũng nghĩ như vậy. Thật là tội nghiệp cho bố anh. Hạ phân vân hỏi một câu quan trọng, em chỉ cần hỏi anh là có nên báo cho bố anh biết hay không? Anh thấy như thế nào? Nói cho bố anh thì càng khổ thân cho bố, mà không nói thì chả nhẽ mình đồng lõa với lại tội lỗi hay sao? Quân mệt mỏi ngồi lên và bảo, bố anh ấy thì đang ở trên này. Bố anh là đại biểu của huyện dự hội nghị phát triển thương nghiệp toàn tỉnh. Lên từ hôm qua, tối hôm qua anh mới đi ăn với bố anh. Hạ kêu lên, như vậy thì đúng quá rồi. Đúng là làm sao? Thì tức là vì bố anh đi vắng, bà Đoan mới gọi Vũ Minh từ bên kia sông bơi thuyền sang. Theo em đoán thì chuyện này đã diễn ra nhiều lần vì Vũ Minh có vẻ như là rất là quen đường đi nước bước. Nghĩa là cứ đêm nào bố anh đi vắng, đi công tác thì Vũ Minh đều sang ngủ với bà Đoan. Quân quá đau lòng nghĩ đến mẹ mình bị phản bội, rồi chính bố Quân cũng lại bị nội phản, như người đời thường bảo là trời quả báo. Bao nhiêu tiền của ông đã cung phụng cho Hồng Đoan và gia đình nàng, rồi bao nhiêu tiền Hồng Đoan đã lấy của ông để chu cấp cho Vũ Minh. Đàn bà khi mê trai còn ngu muội và liều lĩnh hơn cả đàn ông rất nhiều. Vũ Minh là cầu thủ bóng đá, nhưng bóng đá Việt Nam đâu có mang lại lợi tức bạc triệu như Tây Phương. Huống chi gã chỉ là cầu thủ của một huyện lỵ, toàn đá miễn phí cho công chúng coi chứ có bán được cái vé nào vào sân vận động đâu. Vậy mà cuộc sống rất thanh thang, từ áo quần, đồ dùng cho đến cái xe máy bóng loáng mà ai cũng bảo là của một bà đại gia mua tặng. Hóa ra cái bà đại gia ấy lại chính là Hồng Đoan, lấy tiền của bố Quân mua sắm cho Vũ Minh. Hạ cũng không bao giờ ngờ một người mà nàng quý mến như Hồng Đoan lại gan góc rước trai vào nhà, và rước ngay vào nhà ông phó chủ tịch huyện đầy quyền uy. Mấy tháng nay chủ tịch Oánh bị thương, phải ngồi một chỗ, ông lương cáng đáng hết mọi việc. Uy tín ông lại càng tăng cao sau vụ bắt Nguyễn Văn Thừa, vì đại tá Dương Hùng báo cáo với đảng ủy và ủy ban rằng việc lên kế hoạch và chỉ đạo vây bắt Thừa đều do ông Lương đề xuất. Uy tín càng lớn, trách nhiệm càng nhiều. Thậm chí đi họp trên tỉnh, ông cũng phải có mặt dù ông rất chán vì không muốn xa Hồng Đoan. Có bao giờ ông ngờ được rằng mỗi khi ông vắng nhà như thế là những hẹn hò tội lỗi diễn ra ngay trên giường ngủ của ông. Quân thấy buốt nhói trong tim, tức ngực gần như nghẹt thở. Anh bảo Hạ, thôi em nghỉ đi để anh tính. Nếu cần thì lát nữa anh sẽ chạy lại gặp bố anh ở hội nghị, hay là chờ ông ấy về khách sạn chiều nay cũng được. Hạ buồn rầu kết luận. Anh à, giấc mơ của em liên quan đến bố, nên em phải nhờ anh quyết định. Nếu mà anh không muốn nói cho bố anh biết thì tất nhiên em sẽ không bao giờ kể cho ai hết. Quân bực bội nói bằng giọng cương quyết. Anh sẽ kể cho bố anh nghe. Không thể để như thế được. Con mẹ Hồng Đoan và thằng Vũ Minh đú đởn bên nhau mà chắc chắn chúng nó vẫn cười thầm bố anh là khờ khạo. Anh muốn nhân dịp này bố anh tống cổ con mẹ ấy đi. Quân gác máy rồi lại nằm lăn ra giường, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà nhưng không thấy gì nữa. Dù giận bố mê gái bỏ mẹ mình, nhưng Quân vẫn tội nghiệp bố bị phản bội trắng trợn ngay trong nhà. Nằm một lúc, Quân vùng dậy vào buồng tắm đánh răng rửa mặt rồi phóng lại công ty sớm hơn thường lệ cả tiếng đồng hồ. Cả công ty chưa ai đến làm việc, chỉ có hai ông bảo vệ lủi thủi đi đi lại lại trước cổng. Quân vào văn phòng thu xếp công việc, ghi nốt dặn ông trưởng phòng chế biến thực phẩm gia súc vài việc, rồi lấy xe chạy lại chỗ ông Lương đang họp hội nghị thương nghiệp. Giờ này là giờ chưa khai mạc, chắc các đại biểu còn đang ăn sáng. Quả đúng như Quân đoán, trong phòng ăn rộng lớn của khách sạn, Quân thấy các đại biểu chia nhau thành từng bàn từng nhóm, ồn ào nói chuyện, tiếng cười vang lên từng chập. Anh đảo mắt nhìn quanh, thấy ông Lương ngồi ở cái bàn khá sâu bên trong. Đoàn đại biểu của huyện thường chỉ có 3 người, trong đó trưởng đoàn là chủ tịch hoặc phó chủ tịch huyện, rồi đến trưởng phòng thương nghiệp và 1 hoặc 2 nhân viên trợ lý. Cũng có huyện cử đến 10 người tham dự hội nghị, hoặc để học hỏi thêm, hoặc để lấy cớ đi chơi trên thị xã, mà mọi chi phí đều do công quỹ đài thọ. Quân bước nhanh vào phòng ăn, tiến lại phía ông Lương đang ngồi cạnh đồng chí Trương Văn Pháp, trưởng phòng thương nghiệp. Thấy Quân, ông Lương ngẩng lên hơi ngạc nhiên vì tối hôm qua mới đi ăn với Quân. Ông hỏi, có việc gì mà con tìm bố sớm thế, sao không gọi điện? Quân chào người bên cạnh rồi nói với ông Lương, con cần gặp riêng bố một tí. Trưởng phòng thương nghiệp Trương Văn Pháp hiểu ý, đứng ngay dậy định ra ngoài để hai bố con nói chuyện, nhưng Quân ngăn lại và bảo, chú cứ ngồi đi, bố ra ngoài kia với con tiện hơn. Dù chưa biết chuyện gì nhưng nhìn nét mặt nghiêm trọng của Quân, ông Lương bắt đầu thấy lo lắng. Ông đoán ngay là bà vợ già, tức mẹ của Quân, gây rắc rối, và Quân lúc nào cũng đứng về phía mẹ để trách cứ ông. Ông lặng lẽ bước theo con, không nói gì nữa. Ngoài sân khách sạn có mấy cái ghế băng. Quân dẫn bố tiến lại một cái kê xa xa vắng vẻ gần bãi đậu xe. Quân ngồi xuống nhưng ông Lương không ngồi, làm Quân lại đứng lên. Ông sốt ruột nhìn Quân chờ đợi. Quân nghiêm mặt nói, bố ạ, đêm qua cái Hạ nó lại nằm mơ, nó vừa gọi điện cho con. Ông Lương thở vào vì không phải chuyện vợ ông, nhưng đồng thời ông lại thấy bực mình vì thằng con mới sáng sớm đã tìm đến ông, chỉ để kể chuyện người yêu nằm mơ. Nó phải biết ông đang dự hội nghị quan trọng, tại sao nó lại làm mất thì giờ của ông. Ông quay lại trợn mắt nhìn con ngạc nhiên, vì ông đoán lại là một giấc mơ giết người như bà Kim Ngư, và Quân cần đến sự ra tay của ông để giải quyết. Nhưng Quân tiếp theo ngay: bố cũng biết là hễ nó nằm mơ thấy cái gì là chuyện ấy chắc chắn sẽ xảy ra. Nó đã kể với bố về chuyện ông Thừa đánh cá, rồi chuyện bà Cảnh trúng độc đắc, rồi chuyện bà Kim Ngư bị giết, hễ mơ là có. Ông Lương nóng nảy ngắt lời: tao nhớ rồi. Thế nó mới nằm mơ thấy cái gì? Sao không đợi chiều nay tao họp xong đã? Rồi còn mày nữa, mày tính không đi làm sáng nay hay sao? Quân nghiêm mặt nhập đề thẳng một cách tàn nhẫn: con không đợi được, vì Hạ nó vừa nằm mơ thấy bà Hồng Đoan ban đêm rước trai vào nhà khi bố đi vắng. Ông Lương chố mắt há mồm sừng sốt, nhưng chưa nói nên lời thì không một chút nể nang hay đắn đo. Quân lại tiếp: Hạ nó mơ thấy thằng Vũ Minh, thằng cầu thủ Vũ Minh, ban đêm chèo thuyền từ bên kia sông sang nhà bố. Bà Hồng Đoan mở cửa ban công sau nhà cho nó vào, rồi hai đứa lên giường nằm với nhau. Ông Lương muốn ngã quỵ xuống đất, toàn thân ông run lên bần bật, mặt tái nhợt như vừa trúng gió. Quân vội đỡ ông ngồi xuống ghế. Quân nhấn mạnh thêm: Hạ nó mơ như thế có nghĩa là đêm nay chuyện sẽ xảy ra, chắc chắn sẽ xảy ra, không tránh được. Ngừng một chút, giọng Quân cay đắng hơn: đầu mối là do bà Hồng Đoan. Bà ấy biết bố đi vắng, bà ấy gọi thằng Vũ Minh sang. Không có bà Hồng Đoan chủ mưu, làm sao thằng Vũ Minh dám chui vào nhà bố? Bố là phó chủ tịch huyện, thằng Vũ Minh to gan đến đâu mà dám lẻn vào nhà bố nếu không có kẻ nội tuyến. Những lời chua chát của Quân rõ ràng chỉ nhắm vào việc kết tội Hồng Đoan. Nhưng ông Lương vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh, cứ ngồi đờ đẫn, đôi mắt lạc thần nhìn ra khu sân rộng. Cái uất của ông không phải chỉ là việc ông bị phản bội, mà đúng như Quân vừa nói, ông tự đánh giá ông quá cao về quyền lực và tiền bạc. Không bao giờ mảy may trong đầu ông thoáng có ý nghĩ là Hồng Đoan dám giở trò phản trắc như thế này. Lại càng không bao giờ ngờ được có thằng dám vào ôm vợ bé của ông ngay trong buồng ngủ của ông. Quân đặt bàn tay lên vai bố, lay nhẹ nhẹ và giục: bố, bố tính thế nào bây giờ? Khá lâu ông Lương mới nói: Con bảo đêm nay thằng Vũ Minh sẽ chèo thuyền sang ngủ với con Đoan. Như vậy chỉ có cách là bố bỏ hội nghị, về ngủ nhà là xong. Chỉ có cách ấy mới ngăn được. Quân nhăn nhó lắc đầu và nói bằng giọng hơi gay gắt: bố bình tĩnh lại đi, đây không phải là cách giải quyết dứt điểm. Không nhẽ rồi cả đời bố cứ ngủ nhà không đi công tác bao giờ hay sao? Huống chi bố là trưởng đoàn đại biểu dự hội nghị, tự dưng bố bỏ hội nghị về chỉ để canh gác hay sao? Mà canh gác làm gì mà cái con đàn bà mất nết. Cần người giữ nhà thì bố chỉ việc gọi điện về bố trí cả chục người cũng được, chứ việc gì bố phải về. Ông Lương khổ sở nói: thế bây giờ con bảo bố làm thế nào? Quân chậm rãi cắt nghĩa: Hạ nằm mơ thấy bà Đoan ngủ với thằng Vũ Minh, đêm nay sẽ xảy ra. Nhưng cũng có nghĩa là biết đâu cái chuyện ấy đã từng xảy ra nhiều lần rồi, mà bây giờ nhờ Hạ nằm mơ mình mới biết. Bố thử nghĩ xem, bố đi công tác thường xuyên, mà ngay cả ngày thường khi bố đi làm ở trụ sở từ sáng đến chiều, bà Đoan vẫn có thể rước thằng kia vào bằng cửa sau. Làm sao bố biết được? Phía sau nhà bố nó vắng quá, hàng xóm không có, lại thêm mấy cây liễu mọc tùm. Đến lượt ông Lương ngắt lời: bố hỏi con là bây giờ mình phải đối phó thế nào, con có phương án gì không? Phương án thì dễ quá, nhưng Quân đoán có thể giờ này ông Lương vẫn chưa tin là Hồng Đoan đã hoặc sẽ phản bội ông. Tình yêu bao giờ cũng làm người trong cuộc mở mắt. Hồng Đoan là một thiếu nữ đang ở tuổi xuân sắc, trong khi ông là một ông già bụng phệ hơn nàng gần 30 tuổi. Thằng Vũ Minh cùng trang lứa với Hồng Đoan, lại nổi tiếng là đẹp trai và khỏe mạnh nhất phố huyện. Ái tình vụng trộm có nảy sinh cũng là điều dễ hiểu. Trên tường nhà ông lúc nào cũng có hình ảnh của gã để Hồng Đoan đỡ nhớ, mà ông không hề để ý. Biết bao nhiêu đại gia như ông ham lấy vợ trẻ, mà chẳng bao giờ dự kiến trước là sẽ có ngày bị mọc sừng, chỉ vì ông nào cũng tuyệt đối tin vào sức mạnh vạn năng của đồng tiền. Quân bảo: phương án giải quyết thằng Vũ Minh thì dễ, nhưng phương án giải quyết bà Đoan ạ, thì bố phải tự quyết định. Bố cần tự hỏi lòng mình xem sau vụ này, nghĩa là sau khi bố biết chắc bà ấy từng ăn nằm với thằng Vũ Minh, bố có còn chấp nhận chung sống với bà ấy nữa hay không? Trong phòng ăn khách sạn, mọi người lục tục đứng lên vì sắp đến giờ bắt đầu hội nghị. Trưởng phòng thương nghiệp chạy ra gọi ông Lương, nhưng đầu óc ông còn đang rối bời. Có vào ngồi cũng chẳng tiếp thu được gì nên ông bảo, cậu thay tớ đi, tớ có việc đột xuất phải tạm nghỉ sáng nay, ăn trưa xong tớ sẽ gặp lại cậu. Trưởng phòng thương nghiệp gật đầu rồi quay vào khách sạn. Ông Lương nhắc lại câu hỏi cũ. Con bảo giải quyết thằng Vũ Minh thì dễ. Dễ là thế nào? Câu hỏi của ông Lương chứng tỏ đầu óc ông giờ này quá hỗn độn, không còn chút sáng suốt nào nữa. Biết trước một thằng ăn trộm sắp vào nhà mình mà lại hỏi giải quyết thế nào, nhất là khi ông có thừa quyền lực trong tay. Quân bảo, bố không cần phải về, bố cứ tiếp tục dự hội nghị đi, nhưng lát nữa bố gọi điện về cho công an, bảo họ tối nay bố trí 2-3 nhân viên núp ở gốc mấy cái cây liễu sau nhà bố ấy. Sau lưng nhà bố nó tối lắm, núp chỗ nào cũng được, việc ấy thì công an họ thừa sức làm. Nửa đêm khi thằng Vũ Minh chui vào nhà bố, một là bố cho công an bắt nó về tội ăn trộm, hai là bố bảo công an đem camera thu hình làm bằng chứng cho bố thấy, ba là nếu công an chi hô lên mà nó bỏ chạy thì đột cho nó mấy phát, hoặc nó không cần bỏ chạy cũng được, kẻ gian vào nhà ông phó chủ tịch huyện là bắn bỏ. Đó là cái cách giải quyết triệt để nhất. Bố bắn bỏ thằng Vũ Minh thì bà Đoan sẽ hối hận cả một đời. Đây là bài học cho những đứa phản bội. Điều cần nhất là bố phải hạ quyết tâm, phải dứt khoát, không lưỡng lự. Bố theo cách mạng từ bé, tình cảm tiểu tư sản mà nảy sinh là hỏng việc. Bây giờ bố gọi điện ngay cho đại tá Dương Hồng đi, ông ấy sẽ lo cho bố. Ông Lương vẫn ngồi im, mắt lờ đờ nhìn ra khu sân rộng. Con ông không hiểu ông chút nào. Ông không thể cho công an bắt thằng Vũ Minh được, vì công an bắt nó thì nó sẽ khai ra là Hồng Đoan mở cửa cho nó chui vào, chứ nó không hề ăn trộm. Như thế chẳng những không thể kết tội nó về mặt pháp lý, mà ngay cả về mặt luân lý cũng không lên án nó được, vì tự căn bản Hồng Đoan vẫn là một thứ gái bao, chứ có phải vợ chính thức của ông đâu. Vũ Minh sẽ càng nổi tiếng là đào hoa, trong khi ông sẽ gục mặt chả dám nhìn ai nữa vì nhục nhã. Bắn bỏ Vũ Minh cũng thế thôi, hoặc Hồng Đoan vì thương tiếc người tình sẽ nói toạc ra là ông giết người vì ghen, hoặc chính đám công an sẽ tiết lộ điều này. Chuyện phó chủ tịch huyện bị mọc sừng sẽ nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán khắp phố huyện, chưa biết đến bao giờ mới chấm dứt. Cho nên tất cả những phương án quân đề nghị đều không dùng được. Nhưng ngẫm nghĩ một chút, ông Lương lại lật ngược vấn đề và tự hỏi, có lẽ nào Hồng Đoan được ông yêu thương như thế, chiều chuộng và chu cấp tiền bạc rộng rãi như thế mà lại phản ông để nằm trong vòng tay một thằng nghèo xác xơ, vốn xuất thân, chèo thuyền bán rau muống trên sông. Vô lý quá, khó tin quá. Tuy không nói ra nhưng ông thấy thằng con ông kết luận vội vã chỉ vì một giấc mơ vu vơ. Thấy bố không có phản ứng gì, Quân nóng nảy nói thêm. Con thấy đây là một cơ hội bằng vàng để bố kiểm tra xem bà Đoan có một lòng một dạ với bố hay không. Bố nuôi ông tay áo mà có khi bố không biết, bố cứ giao cho công an. Ông Lương không muốn nghe nữa, ông bảo, bố trí công an thì to chuyện quá, để bố gọi về cho thằng Mẫn, nó là bảo vệ thân tín của bố, bố sẽ chỉ thị nó khuya đêm nay phải đặc biệt kiểm tra phía sau nhà. Quân thở dài chán nản cùng cực, biết có nán lại cũng không thay đổi được những ý nghĩ rằng co trong đầu ông Lương. Lúc thì cứng, lúc thì mềm, nửa nạc nửa mỡ, không dứt khoát được. Nên Quân vén tay áo nhìn đồng hồ rồi nói, thôi bây giờ con phải đi làm, bố cần gì thì bố điện cho con. Quân đi rồi, ông Lương vẫn ngồi yên tại chỗ, đầu óc rằng co hỗn độn. Một người 60 tuổi từng trải bao nhiêu nổi trôi của cuộc đời, từng đối phó với bao nhiêu âm mưu thủ đoạn mới sống còn và vươn lên như hôm nay, thế mà trong tình yêu lại chỉ là đứa bé ngây thơ bị gạt gẫm mà không hề biết. Ông buốt nhói hình dung ra tấm thân mượt mà của Hồng Đoan đã bao nhiêu lần từng quằn quại đam mê trong vòng tay Vũ Minh ngay trên chiếc giường rộng thanh thang của ông. Tự dưng nước mắt ông trào ra như đứa trẻ bị bắt nạt oan. Ngẫm nghĩ một hồi, ông lấy cell phone gọi về cho Hồng Đoan, dù chẳng biết gọi để làm gì, để dò xét hay để mắng chửi con đàn bà mất nết. Đầu dây bên kia, Hồng Đoan vừa thấy số phone của ông Lương, vui vẻ hỏi ngay: "Anh, chiều nay mấy giờ anh mới về? Em đã nói với chị Dậu chiều nay mình nấu canh riêu cua, ăn với cà pháo, có cả đậu rán nữa đấy. Mấy giờ anh về?" Ông Lương ngơ ngác, dịu giọng đáp: "Em nhớ lầm rồi, mai anh mới về kia mà. Hội nghị 3 ngày, hôm nay mới là ngày thứ hai, chiều mai anh mới về được." Hồng Đoan chép miệng, giọng buồn thiu: "Họp hành cái gì mà những 3 ngày, hay là chiều nay anh cứ về đi, để mấy người trợ lý ở lại họp cũng được, chứ có gì quan trọng đâu, về đi anh." Ông Lương mủi lòng nói: "Để anh thu xếp xem sao, nhưng chắc không được đâu. Ngày mai là buổi đúc kết rồi liên hoan, có bí thư tỉnh ủy đọc diễn văn bế mạc. Vắng mặt anh không được đâu. Thôi, thôi anh vào họp đây." Hồng Đoan còn dáng vớt vát thêm một câu: "Nhưng mà nếu anh về được thì điện cho em biết trước nha, để em bảo chị Dậu nấu nướng. Không có anh á, em ăn cái gì cũng xong." Cúp phone rồi, ông Lương thơ thẩn đi tới đi lui ngoài sân. Trong đầu ông vừa lóe lên một tia sáng mới, một niềm hy vọng để ông bám víu. Ông tự hỏi, như thế là thế nào? Nếu đúng như giấc mơ của Hạ, đúng như lời Quân nói, thì đêm nay Hồng Đoan sẽ gọi thằng Vũ Minh từ bên kia sông qua nằm với nàng. Nhưng rõ ràng Hồng Đoan vừa rủ ông về chiều nay, mà rủ một cách rất tha thiết, gần như van xin. Nếu Hồng Đoan cố ý đón tiếp thằng Vũ Minh thì tại sao lại nài nỉ ông về? Ông ngồi xuống cái ghế băng trống ở góc sân, dưới bóng cây trứng cá. Mặt trời đang lên cao, tỏa ánh sáng qua làn lá xanh tươi. Mới lúc nãy ông Lương nhạt nhòa nước mắt khi nghe Quân kể chuyện giấc mơ của Hạ. Bây giờ ông thấy tự tin hẳn lên, nhìn ánh nắng ban mai như reo vui trước mặt. Là vì ông suy nghĩ một lúc rồi chợt phát hiện ra một điều ghê gớm. Ông nghĩ chính thằng Quân, con trai bất hiếu của ông, vì thương mẹ nó nên đã bịa đặt ra giấc mơ của Hạ để vu cáo cho Hồng Đoan ngoại tình, mục đích để ông đuổi nàng đi và quay về với mẹ Quân. Sự thật ấy hãi hùng quá, bởi ông không ngờ thằng con ông tàn nhẫn đến như vậy. Đành rằng các giấc mơ của Hạ đều đúng, nhưng tại sao lần này Hạ không trực tiếp kể cho ông như Hạ đã kể về bà Kim Ngư? Như vậy biết đâu cái giấc mơ này chỉ là do thằng Quân nghĩ ra, bịa đặt ra để đạt mục đích xúi ông bỏ Hồng Đoan. Câu chuyện đơn giản chỉ có thế thôi. May mà ông gọi điện về cho Hồng Đoan và nàng thành khẩn rủ ông về, ông mới khám phá ra âm mưu của Quân. Từ phút ấy ông yêu đời hẳn lên, ông đứng dậy thở.